Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 480, ma ma tái không biết bay. Thực thầm tư chưa từng gặp qua cây loại vật này. Ly Quỷ nói cho hắn biết, thứ này kỳ thực cũng không phải là từ Trung Nguyên đến. Ngược lại là từ phương Nam mà đến. Là Phù Thiển Nguyên bên trên có người phát minh. Bất quá bất luận là Trung Nguyên hay là phương Nam, kỳ thực đối với đại hạ tới nói, đều là Sơn Hải nội bộ địa phương. Cổ lão bụi bặm, thương lãng sóng nước, hùng tráng sơn nhạc nguy nga. Mặt trời mới mọc tại đồng bằng Kim Tang bên trên. Những này cảnh sắc, thực thẩm đã không chỉ một lần cùng Giáp Vi thị bọn nhỏ kể ra qua. Tại bọn nhỏ trong lòng, xa viễn sơn trong biển, có thiên hạ giàu có nhất đất đai, có thiên hạ nhất cần cù bộ tộc, có thế gian cực ít mà không thể gặp cảnh sắc tráng lệ. Mặc dù cũng có thiên tai, cũng có nhân họa, thế nhưng trên đời này, liền chỗ nào không có những vật này đâu. Có thể sống sót, mà còn một mực mang theo vui vẻ cùng hy vọng. Cái này chẳng phải đầy đủ sao? Ly Quỷ tại mấy năm này chu du, cũng không biết phương Nam biến hóa. Hắn đã rời Trung Nguyên đầy đủ xa xôi. Thế nhưng hắn một mực đối xích phương thị cái này tiểu bộ tộc tràn đầy hy vọng. Mà thực thẩm sợ hãi thán phục tại cái này chiếc cầy. Hắn lúc này liền tiêu hết chính mình toàn bộ tích xúc. Thậm chí lấy vật đổi vật. Đem đổi lấy những này cầy. Mà xem như trợ giúp. Ly Quỷ tắc hướng hắn truyền thụ ủ phân loại hình biện pháp. Trung quy tới nói. Xích phương thị tiền kỳ nông nghiệp thủ đoạn. Đều bị hắn thổ lộ ra tới. Chỉ cần có bọn hắn. Tây quy thủy bờ sông. Sẽ thành mỹ lệ ruộng tốt. Những cái kia thoạt nhìn khó coi hạt giống. Biết tách ra xinh đẹp nhất mầm non. Chấm ngoặc kép. Thực thẩm chân thành tha thiết hướng Ly Quỷ biểu thị cảm tạ. Mà đại nhân biểu thị chính mình sẽ tại nơi này dừng lại 2 ngày. Theo sau liền sẽ đạp vào trở lại hương lữ đồ. Mà vượt quá Ly Quỷ dự kiến. Thực thẩm giống hắn biểu đạt thân phận chân thật. Cái gì? Ngươi? Ngươi là đế phóng huân huynh trưởng sao? Nguyên lai ngươi chính là cái kia thực thẩm. Thực thẩm thở dài. Hổ thẹn. Ta bị lưu vong mà không thể trở về. Cho nên nghĩ khẩn cầu ngươi, nếu như ngươi con đường Trung Nguyên, phải chăng có thể giúp ta hỏi một ít lời? Chấm ngoặc kép, Ly Quỷ một suy nghĩ, thật giống không có gì vấn đề, chẳng phải chuyển lời sao? Xác thực khỏi phải quá lo lắng, cuối cùng con sông này gọi là Quy Thủy mà không phải Thông Thiên Hà. Cái này địa phương cũng không có thể cõng người lão ô quy. Dù sao hỏi vấn đề không phải là lúc nào tu thành chính quả. Bất quá, ngay tại Ly Quỷ rời đi sau đó, từ phương Tây, tới một nhóm đi xa mậu dịch người. Bất quá không có đến Giáp Vi Thị, mà là tại Giáp Vi Thị bên ngoài 30 dặm một cái bộ tộc. Vượt qua 2 tòa đồi nhỏ, cũng chính là Tây Quy Thủy Tam Bộ bên trong. Gần nhất phương Tây, Đại Đoá Thị chỗ dừng lại. Tại bổ sung tiếp tế sau đó, rất nhanh rời đi, bọn hắn sử dụng. Là một loại gọi là tiết hình, văn tự. Nam nhân danh tự phía trước. Biết tăng thêm một cái ngã ba góc. Đầu năm một ngày này. Cô cho dù về tới bộ tộc nội bộ. Cũng vẫn tại suy tính ngày đó nhìn thấy ngũ sắc gà mái. Cô rất khiếp sợ. Bởi vì nó từ không có nhìn qua nhiều như vậy nhan sắc điểu. Cho dù là tinh vệ cũng không có nhiều như vậy nhan sắc. Tại sao có thể có 5 loại nhan sắc hỗn hợp lên gà mái đâu? Cô còn nhớ rõ một ngày kia, cô coi là con gà mái kia không biết bay, là kẹt tại trên ngọn cây xuống không đến. Thế là cô không có bởi vì cái kia ngũ thải gà mái trí thông minh thấp mà từ bỏ nó. Hay là không ngừng cho nó làm mẫu phi hành động tác. Thẳng đến kỳ tích xuất hiện, cô từ không còn chỉ biết giản đơn lướt đi cùng ra sức vỗ cánh, mà là chân chính biết bình địa bay lên. Từ hôm nay trở đi. Cô đã là một cái hợp cách phi công. Mặc dù cái kia ngũ sắc gà mái dùng một loại xem ngốc bức ánh mắt nhìn xem cô. Nhưng cô chỉ là coi là nó chấn kinh tại một cái gà con thế mà lại bay mà thôi. Thế là, một ngày này vân tái. Cảm thấy cô tử phá lệ yên tĩnh. Tiểu hoàng kê dường như đầu đầy đều là nghi vấn. Cũng không biết lại tại suy nghĩ vấn đề gì. Cô nhìn thoáng qua Ma Ma Tái. Trong lòng cô chít chít. Ma Ma Tái biết bay sao? Ma Ma Tái thật giống không biết bay đi. Không biết bay, càng sẽ không xa bay. Thế là cô đột nhiên thông suốt. Chính mình học được chân chính trên ý nghĩa xa bay. Như thế hẳn là đem cái này phương pháp nói cho Ma Ma Tái mới đúng. Bất quá Vân Tái hiện tại hiển nhiên không có bồi cô tử rèn luyện phi hành tâm tình. Cho dù cô tại Vân Tái sau lưng không ngừng làm lấy vỗ cánh hành vi. Trên đời này tại sao có thể có ngũ sắc gà mái a? Vân Tái đối với Phượng Hoàng hiểu. Ở chỗ đi qua hàng năm ăn Tết rán, Long Phượng trình tường, tranh Tết. Đồ chơi kia thoạt nhìn đỏ rực. Phía sau có tối đa nhất chút lục sắc cùng kim sắc. Lam sắc lông đuôi. Từ đại phương hướng nhìn lại xác thực không tính là ngũ sắc gà mái. Mà lại đồ chơi kia cũng không giống là gà. Mà lại lịch sử khóa bên trong nói qua Phượng gáy Kỳ Sơn, cố sự. Tại cái kia bên trong, Phượng Hoàng hẳn là rất lớn một cái đi. Cho nên đối với cô nói tới, ngũ sắc gà mái. Vân Tái chỉ coi là Sơn Hải Kinh bên trong một loại nào đó dị điểu. Cũng không có hướng Phượng Hoàng trên thân nghĩ. Đầu năm làm việc bề bộn nhiều việc. Mặc dù cái này thời đại, đầu năm cũng không có chúc mừng thói quen. Bởi vì cái này thói quen muốn từ thuấn đế thời kỳ đầu năm tế tự bắt đầu. Ngay từ đầu cũng là bởi vì hắn tại cái này thời gian nhận được nhiếp vị. Cho nên mới cử hành tế tự. Thế là đầu năm cũng được xưng là vạn vật mở đầu. Hết thảy sống lại thời gian. Tại lúc này, tượng đại ca hắn Diêu Trọng Hoa ngay tại chuẩn bị trở về đào đường báo cáo công tác. Mà Nghiêu cũng không có giống là trong lịch sử một dạng. Tại năm trước cuối năm nhường ngôi cho Thuấn, để cho hắn đại nhiếp chuyện thiên hạ. Cho nên, hiện tại đế phóng huân vẫn ngồi ở vị trí bên trên. Cũng liền không có đầu năm các loại một hệ liệt tế tự sự rồi. Tại hiện tại cái này thời tiết, chủ yếu là vì đại xuân canh làm chuẩn bị. Xích Phương thị nội bộ tiến hành một lần tảo mộ. Tại tổ địa đá xanh chỗ tiến hành một lần nho nhỏ tế tự. Viêm đế đá xanh bên trong hỏa khí sớm đã tiêu thất. Thế nhưng các tộc nhân nhìn xem cái kia khối đá, cùng với đứng sừng sững ở cái này bia, trong lòng tình cảm chưa từng giảm bớt nửa điểm tôn kính. Vân Tái tại đoạn này thời gian, ngoại trừ chỉ đạo đại gia tiến hành một năm mới đất đai cày ruộng làm việc bên ngoài, còn phải phụ trách một ít tân giống cây trồng cùng phân phối. Trong đó liền bao gồm cây mía, đồng dạng, còn phải chế tác một ít cơ sở dụng cụ. Lần trước trời sưng, thủy bình nghi, bao quát lần này, Vân Tái dùng nghĩa quân làm còn dư lại nam châm, chế tạo ti nam. Đây đều là hắn chuyên nghiệp. Tại dã ngoại, nếu như chuyên nghiệp dụng cụ hư hao, như thế những này lão cổ đồng nên như thế liền có thể phát huy được tác dụng. Bất quá tại cái này thời đại, những này lão cổ đồng có thể thỏa thỏa là tiên tiến kỹ thuật nữa nha. Tựa như là nước chung, nhật quỹ so sánh hỏa chung, thỏa thỏa là thời đại tiến bộ. Mà đối với hỗn thiên nghi loại hình đồ vật, Vân Tái chỉ giới hạn ở lý luận biết rõ, thô sơ giản lược hiểu một ít kết cấu. Thế nhưng muốn chế tác, kia là không có khả năng. Có lẽ về sau nghĩa quân, A Hồng đám người này có thể chơi đùa ra tới. Bất quá cũng có thể chơi đùa không ra. Đến rồi đầu năm, đại phòng Hồng Thành nền tảng đã lấy tốc độ kinh người nện đánh ra đến. Mà còn ở phía trên cấu trúc một tầng cự thạch, đoàn kết lực lượng là không thể đo lường. Bất quá từ giờ trở đi, lượng lớn nhân viên muốn lui về đến chuẩn bị đại xuân canh. Mà một năm này, mới xem như 10 năm kế hoạch năm thứ nhất, vì ứng đối tiếp xuống thiên tai. Những cơ sở này dụng cụ, là nhất định phải có được. Bọn chúng đại biểu, chính là sau tai nạn trùng kiến, trật tự. Nên như thế, Vân Tái bắt đầu học tập những vật này. Mang ý nghĩa Xích Tùng Tử cũng nhất định phải học tập. Vài cái luyện khí sĩ đều gia nhập vào. Lão tiên sinh không muốn bị nhà mình đồ đệ đoạt danh tiếng. Cho nên bây giờ vì về sau có thể hợp lý tại trước mặt người khác trang bức. Hắn lại lần nữa quyết chí tự cường. Híp lão thị bắt đầu một vòng mới học tập. Tìm đến Vân Tái số lần nhiều nhất là Sùng Bá cùng Hy Thúc. Bởi vì những dụng cụ này đối bọn hắn hai cái chuyên nghiệp có rất lớn ảnh hưởng. nên như thế, tại bộ tộc liên minh dần dần hướng đi phồn vinh hưng thịnh thời điểm. Đang thủ công nghiệp, gốm sứ nghiệp, luyện đồng nghiệp, mộc công nghiệp, nông nghiệp, chủng thực nghiệp, ngư nghiệp, nông nghiệp sản phẩm phụ các loại mọc lên như nấm thời điểm. Trưởng lão tổ địa phát hiện trước nhất tình huống đặc biệt. Từng cái bộ tộc tôn kính, đồ đằng bên trong chúng thần. Bởi vì bộ tộc liên minh to lớn phồn vinh, mà dần dần, từng cái đồ đằng sức lực, cũng bắt đầu tăng cường. Tại Xích Phương thị đất đai bên trong, vưu hầu đồ đằng bên trên treo đầy dây lụa, tung bay theo gió. Chỗ này ngưu đầu thần đồ đằng lay động. Tại ruộng hoang bên trong canh tác thạch ngưu cùng với thực ngưu, đều trong nháy mắt này, thân thể hơi hơi trở nên lớn một chút, biến đến càng cường tráng hơn. Châu đồ đằng bắt đầu che chở chăn nuôi nghiệp. Thù du đồ đằng bắt đầu che chở dược vật chủng thực nghiệp. Dê đồ đằng bắt đầu che chở nuôi trồng nghiệp. Bào nhương thần nhân đồ đằng bắt đầu che chở đánh cá nghiệp. Long quỷ đồ đằng, nghiệt nha, bắt đầu che chở rau dưa chủng thực nghiệp. Tây công đồ đằng, tinh hoa, bắt đầu che chở khai thác đá nghiệp. Từng cái địa phương đồ đằng, cũng bắt đầu cùng toàn bộ liên minh sinh ra liên hệ. Đây đối với trưởng lão tổ địa tới nói, là to lớn niềm vui ngoài ý muốn, mà Vân Tái cũng cảm giác được run sợ một hồi. Mặt trời đồ đằng tại mi tâm chuyển động, hằng dương hỏa đức, sinh ra một chút biến hóa. Mặt trời đồ đằng dường như cũng nhao nhao muốn thử, mong muốn che chở thứ gì. Vân Tái vừa quay đầu, nhìn thấy cô đang đứng tại cán cân nghiêng bên trên. Trên thân tản ra đồ đằng ánh sáng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.